Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, chỉ có người thắng mới có người nghe. Tại Ferguson tham gia lúc trước buổi họp báo bên trên, cũng tương tự có phóng viên hỏi Ferguson tương quan vấn đề. Nhưng mùi thuốc súng liền không có như vậy dày đặc. Ferguson biểu thị hắn cũng không biết hiệp một cùng thành Đức so trước đó tại Manchester City bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm, vấn đề này các ngươi hẳn là đến hỏi Manchester City người, mà không phải ta. Mặt khác hắn còn biểu thị mình là tin tưởng vinh quang chức nghiệp tố dưỡng. Đồng thời lần nữa nhắc lại truyền thông xuyên tạc Cristiano Ronaldo cùng MU có liên quan bộ phận liền nhiều như vậy. Không có người sẽ hỏi Ferguson tại Carrington trụ sở huấn luyện bên trong là có phải có một gian đặc thù vật lý trị liệu thất. Cứ việc MU trụ sở huấn luyện cũng gọi Carrington, bởi vì hai nhà trụ sở huấn luyện ngay tại một chỗ. Sát vách, cũng không có người hỏi Ferguson, vinh quang cùng Tôn Phụng Dương đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Bởi vì những vấn đề này cùng MU không hề quan hệ. Từ lúc trước song phương nhận chuyện này xung kích trình độ đến xem, Manchester City khẳng định so MU muốn nghiêm trọng hơn. Cho nên thật rất khó không đi liên tưởng đây có phải hay không han MU phương diện tâm lý chiến âm. MU, dù sao chuyện này bạo phát đi ra về sau, MU là đến lợi phương, mà Manchester City thì xui xẻo. Benitez hy vọng để hắn cầu thủ có thể giữ vững bình tĩnh đến đối mặt MU. Nhưng đây là hắn mong muốn đơn phương, cơ hồ là không thể nào làm được. Dù sao bây giờ trưng cầu ý kiến như thế phát đạt, tất cả mọi người không phải phong bế. Bọn hắn có thể rất dễ dàng từ từng cái con đường hiểu rõ cho tới bây giờ tin tức. Cũng khẳng định lại nhận các loại tin tức ảnh hưởng. Đây là không cách nào tránh khỏi. Cho nên tại đội bóng nội bộ có quan hệ chuyện này thảo luận cũng không có muốn yên tĩnh dấu hiệu. Tại tranh tài ngày cùng ngày, đường Manchester City xe buýt ngăn lại sân Old Trafford phía ngoài bãi đỗ xe lúc. Xe buýt bên ngoài đã vây đầy Manchester City fan bóng đá. Cùng các phóng viên, khoảng cách xe buýt cùng cầu thủ thông đạo gần nhất chính là phóng viên. Đường vinh quang sau khi xuống xe, vô số ống nói liền đưa về phía hắn. Tất cả phóng viên đều đang hỏi hắn gần nhất sốt dẻo nhất chủ đề. Xin hỏi Vinh, người cùng Tôn quan hệ cá nhân phải chăng để hắn từ A trong câu lạc bộ có chút địa vị siêu nhiên? Xin hỏi Vinh, Mark Hugh là chính xác sao? Người tại trận đấu kia trước, đúng là nhận được Tôn cho áp lực của ngươi sao? Xin hỏi Tôn là có hay không như truyền ngôn nói như vậy là một cái giang hồ phiến tử? Xin hỏi Vinh, người đối Cristiano Ronaldo kia lời nói thấy thế nào? Các phóng viên tựa như là đuổi theo vận nô, thuyền cá mập bầy, theo Vinh Quang bước chân tập thể di động, đối với hắn tạo thành vây quanh chi thế. Nhưng Vinh Quang tại những này đặt câu hỏi bên trong, nhưng Thủy Chung không rên một tiếng. Hắn liền muốn trầm mặc như vậy lấy đi qua đầu này cũng không dài rằng giặc thông đạo. Đi vào ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều cùng không tiến vào sân bóng nội bộ. Trực tiếp đi hướng phòng thay quần áo. Nếu như không phải Glassoe lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở hắn không muốn tại truyền thông trước nói gì gì đó, hắn đã sớm nã pháo. Đêm qua, Glassoe còn chuyên môn đang nhìn song song phương lúc trước buổi họp báo tin tức về sau, cho Vinh Quang đánh nửa giờ điện thoại. Chính là kết hợp Benitez lời nói bị truyền thông vặn vẹo thực tế ví dụ. Nói cho Vinh Quang, hắn tại truyền thông trước mặt nói tới bất luận cái gì nói đều không có ý nghĩa. Đối phương tự nhiên sẽ từ ngươi lời nói bên trong đến lấy ra thứ mà bọn họ cần. Sau đó chắp vá ra chính là mặt khác một phen ý tứ. Cho nên chỉ cần Vinh Quang mới mở miệng, liền liền đã rơi vào đối phương cái bẫy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu ngươi đối với chuyện này cảm thụ, để Tôn tiên sinh thụ liên lụy để ngươi rất bình thường phẫn nộ. Nhưng nhớ kỹ, Vinh, bóng đá là một hạng dùng chân đến nói chuyện vận động. Nếu như ngươi muốn đáp lại bọn hắn, vậy liền tại trên sân bóng dùng chân đến trả lời bọn hắn đi. Đường Vinh Quang đi vào phòng thay quần áo thời điểm, trong đầu hắn tiếng vọng chính là La Glassoe đêm qua trong điện thoại đối với hắn căn dặn. Tại tất cả đám cầu thủ đều về tiến vào phòng thay quần áo về sau, bọn hắn rất tự nhiên lấy bàn về vừa rồi một màn kia. Cái kia Bồ Đào Nha tiểu tử thật sự là quá xấu rồi. Hắn tuyệt đối là cố ý bốc lên lần này tranh luận. Bekbatov vừa tiến đến liền ồn ào, nhìn xem phía ngoài những ký giả kia. Bọn hắn đều là hướng về phía Vinh tới. Âm mưu luận người nhàm chán nhất. Elano mở ra tay. Tôn Hải thì đi đến Vinh Quang bên người. Thấp giọng hỏi thăm hắn. Không có chuyện gì chứ? Vinh Quang lắc đầu. Không có chuyện. Ta có thể có chuyện gì? Đừng để những cái kia người có dụng tâm khác ảnh hưởng đến ngươi. Còn lại cầu thủ vẫn còn. Tiếp tục lên án MU. Lên án Cristiano Ronaldo. Lên án những cái kia ký giả không lương tâm. Trong phòng thay quần áo bầu không khí đơn giản có thể dùng lòng đầy căm phẫn để hình dung. Đường Benitez đẩy cửa vào thời điểm. Lên án đại hội ngay tại kịch liệt nhất thời điểm. Những cái kia ngớ ngẩn truyền thông còn nói cái gì đội bóng nội bộ có người đối Vinh hưởng thụ đặc quyền bất mãn. Đây rõ ràng chính là muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa chúng ta. Ta dám đánh cược ai cũng sẽ không đối Vinh chỗ hưởng thụ được những cái kia đãi ngộ bất mãn. Chính là được. Một đám ngớ ngẩn. Nếu như bọn hắn cũng có thể giống Vinh như thế liều mạng huấn luyện. Cũng có thể hưởng thụ một thân một mình sử dụng chuyên môn vật lý trị liệu thất. Ngay cả điểm ấy đều không có làm rõ ràng. Liền bắt đầu nói bậy tám đạo. Thật sự là giáp tâm không tốt. Cho nên ta ghét nhất chính là bọn này vô lương truyền thông. Suốt ngày tự cho là đúng. Cao cao tại thượng. Đối với chúng ta khoa tay múa chân. Tựa hồ bọn hắn thật hiểu đồng dạng. Bọn hắn biết cái gì à? Nghe những cái kia cầu thủ rõ ràng cảm xúc hóa thuyết minh. Benitez nhíu mày. Sau đó hắn ra hiệu mọi người im lặng. Hắn có lời muốn nói. Không muốn đang thảo luận chuyện này. Đây chẳng qua là nhàm chán truyền thông lẫn lộn mà thôi. Các ngươi hẳn là đem lực chú ý đều để ở sau đó trong trận đấu. Hắn ngữ khí nghiêm túc nói. Hắn đây là muốn nhắc nhở đám cầu thủ giữ vững tỉnh táo. Nhưng bởi vì hắn nhất quán giọng nói chuyện vấn đề, lại sẽ cho người cảm thấy hắn là đang chỉ trích đám cầu thủ phân tâm. Cho nên hắn cái này vừa nói đến, trong phòng thay quần áo bầu không khí ngược lại có chút lúng túng. Cũng may Benitez cũng rất nhanh ý thức được vấn đề. Thế là hắn ho khan một tiếng, đổi loại phương thức nói ra, ta lý giải phẫn nộ của các ngươi, nhưng ta cũng hy nhìn các ngươi có thể minh bạch. Nếu như chúng ta không thắng được trận đấu này, vậy các ngươi lúc này phẫn nộ liền không có chút giá trị. Các ngươi nói tới hết thảy tại sau trận đấu đều không có người muốn nghe. Mọi người sẽ chỉ vì người thắng gieo hò, tịnh không để ý kẻ thất bại cảm thụ. Bọn hắn sẽ đem hết khả năng đến trào phúng các ngươi. Cho nên nếu như các ngươi nghĩ biểu đạt phẫn nộ của mình, đồng thời bị người coi trọng lời nói, đầu tiên các ngươi muốn làm một cái người thắng. Hắn sau khi nói xong, trong phòng thay quần áo tiếp tục giữ yên lặng. Vinh chỉ nhìn Benitez, đang suy nghĩ hắn lời nói này cùng Glassoe đêm qua tự nhủ ngược lại có dị khúc đồng công chi diệu. Thế là hắn đứng lên, phá vỡ trong phòng thay quần áo trầm mặc. Lão bản nói đúng, chỉ có thắng lợi mới xứng đáng đến tôn kính. Đừng quên, mục tiêu của chúng ta là thắng được tranh tài. Cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách. Hắn nói lời nói này thời điểm, ngữ khí bình tĩnh, nghe vào tựa như một chút cũng không có sinh khí. Lặp đi lặp lại ngoại giới nghị luận cùng hắn đều không quan hệ. Nói căn bản không phải chuyện của hắn. Nói xong, hắn lần nữa ngồi xuống. Nhưng trong phòng thay quần áo bầu không khí đã phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người bắt đầu chỉnh thể mình trang bị. Chuẩn bị ra ngoài làm nóng người. Benitez nhìn Vinh Quang một chút. Vinh Quang cũng vừa lúc đang nhìn hắn. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau. Benitez hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn từ Vinh Quang đôi mắt bên trong thấy được ánh lửa. Kia là lửa giận sao? Chẳng lẽ hắn không hề giống biểu hiện ra tỉnh táo? Tại tranh tài sắp lúc bắt đầu. ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm đều đã vào chỗ. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, bọn hắn liền tiến vào trạng thái làm việc. Bắt đầu vì trước máy truyền hình khán giả giới thiệu trận đấu này song phương đội hình ra sân. Cùng một chút xem chút. Xem chút đương nhiên thì rất nhiều. Ngoại trừ tranh tài thắng bại bên ngoài, chính là Cristiano Ronaldo cùng Vinh ở giữa cạnh tranh. Cristiano Ronaldo chưa hề đều không có che giấu qua hắn đem Vinh xem như mình địch nhân lớn nhất ý. Nghĩ, 2 năm trước Vinh còn tại Bayern Munich đá bóng thời điểm. Song phương tại Champions League bên trong gặp nhau. Cristiano Ronaldo liền đã từng khẩu xuất cuồng ngôn. Đã dẫn phát một phen tranh luận. Mortensen thao thao bất tuyệt bất quá lần kia giao thủ. Lấy Vinh toàn thắng chấm dứt. Vinh không gần như chỉ ở bán kết bên trong đánh bại Cristiano Ronaldo. Còn lấy được cái kia mùa giải Champions League quán quân. Kỳ thật Vinh cùng Cristiano Ronaldo 2. Ân oán cá nhân. Còn có một đoạn thú vị cố sự. Bên cạnh Alan Hansen nói bổ sung, tất cả mọi người còn nhớ rõ lần. Kia MU sân nhà đánh Bayern Munich tranh tài trước. Bayern Munich sở hạ giường khách sạn bởi vì hỏa hoạn. Dẫn đến Bayern Munich không thể không tại tranh tài đêm trước lâm thời đem đến MU câu lạc bộ sở hạ. Giường trong tửu điếm sự tình sao? Đương nhiên nhớ kỹ, chuyện này ấn tượng quá sâu. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng kia là Bayern Munich muốn thua cầu chẳng lành báo hiệu. Đúng, vậy, chính là chuyện này. Về sau ta nghe nói hai chi đội bóng tại cái này cùng một quán rượu bên trong còn có một lần giao. Phong đâu? Ồ, còn có chuyện này. Mortensen lập tức hứng thú. Truy vấn. Đúng vậy a. MU cùng Bayern Munich cầu thủ tại trong tửu điếm đánh bóng bàn. Ngay từ đầu Cristiano Ronaldo đem Bayern Munich toàn đội đều đánh lần. Hoàn toàn không có đối thủ. Kết quả cuối cùng Cristiano Ronaldo lại thua. Người đoán hắn thua cho người nào? John, là ai? Alan Hansen cùng John Mortensen đơn giản liền như là một đôi nói tướng thanh. Alan Hansen là pha trò. John Mortensen là vai phụ. Đương nhiên là bại bởi Vinh A. Mà lại càng khoa trương hơn là. Tại cùng Cristiano Ronaldo đánh trước đó. Vinh căn bản không có đánh qua bóng bàn. Hắn chỉ bất quá nhìn mấy lần liền học được. Đây là đáng sợ cỡ nào năng lực học tập a. Cristiano Ronaldo bóng bàn kỹ thuật thật là tốt. Cái này chúng ta mọi người đều biết. Cho nên người Bồ Đào Nha mới không thể tiếp nhận kết quả này a. Bởi vậy, hai người bọn họ ân oán thật sự là từ xưa đến nay. Cũng khó trách Cristiano Ronaldo sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Vinh đâu. Thì ra là thế a. Hai người ở giữa còn có dạng này cố sự. Tốt, hiện tại song phương cầu thủ sắp ra sân. Tranh tài liền muốn bắt đầu. Cristiano Ronaldo tại lúc trước trần trụi khiêu khích Vinh. Mà Vinh lại vẫn luôn không có đối với cái này làm ra đáp lại. Có phải hay không kìm nén sức đánh tính ở trong trận đấu cho Cristiano Ronaldo một chút giáo huấn? Hai người ở trong trận đấu sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa đến đâu? Vinh sẽ hay không ở trong trận đấu tìm Cristiano Ronaldo báo thù. Mà Cristiano Ronaldo lại có hay không có thể ở trong trận đấu đánh bại Vinh. Để những cái kia chất vấn hắn cái này cái thế giới đệ nhất nhân là trộm được người ngậm miệng đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.